Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752. Bắt đầu điều tra. 2. Ninh Hoan tâm ngữ khí bằng phẳng, giống như là ở trần thuật một kiện thực bình thường sự tình. Mà nghe được Ninh Hoan tâm nói, Lý Lộ hoảng hốt đáp ứng rồi một tiếng, là, chúng ta ở làm bộ, nàng thừa nhận. Nhưng là, đột nhiên, Lý Lộ lại ngẩng đầu lên hai tròng mắt hoảng sợ nhìn Ninh Hoan tâm Money, không? Không đúng, không đúng, là thật sự có quỷ. Lý Lộ biểu tình không giống như là nói dối. Nàng giờ này khắc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lập lòe, liền thanh âm đều có chút hoảng sợ phát run. Có quỷ, trên thế giới này thật sự có quỷ, là Thẩm Lăng Duyệt tiện nhân này, là nàng quỷ hồn ở cuối phá, nhất định là nàng quỷ hồn giết Phong ca. Lý Lộ đối Thẩm Lăng Duyệt phảng phất tràn ngập hận ý. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan tâm cầm tư liệu tay hơi hơi một đốn, nàng nâng lên đôi mắt, thật sâu mà nhìn Lý Lộ liếc mắt một cái. Theo ta được biết, Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt hẳn là tình lữ quan hệ đi. Liền tính Thẩm Lăng Duyệt thật sự sau khi chết có quỷ hồn, cũng sẽ không thương tổn chính mình bạn trai a. Phong ca đã sớm tưởng cùng nàng chia tay. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Lý Lộ nhịn không được trào phúng cười. Nếu không phải xem ở nàng còn có điểm tác dụng, Phong ca sẽ hống nàng sao? Rõ ràng là nàng đắm mình trụy lạc mới cùng chúng ta một đám người quậy với nhau. Còn trang cái gì thánh nữ? Mỗi lần nhắc tới Thẩm Lăng Duyệt, Lý Lộ ngữ khí đều thực trọng, lời nói kịch liệt mà ác độc. Xem ra hai cái nữ hải nhi chi gian oán hận chất chứa rất sâu. Ninh Hoan tâm lúc này rũ rũ mắt, ánh mắt xem kỹ chính mình trong tay Lý Lộ cá nhân tư liệu. Nàng đến từ gia đình đơn thân, từ nhỏ cùng chính mình mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Mà mẫu thân của nàng tính cách phi thường yếu đuối, năm đó chính là bởi vì quá mềm mại mới bị nàng phụ thân vứt bỏ lúc sau. Lời nói cũng không dám nhiều lời một câu, mà Lý Lộ từ nhỏ rất cương ngạnh, cũng thực phản nghịch. Nàng học tiểu học thời điểm liền nhận thức Dương Phong, hai người từ nhỏ chơi đến đại, sau lại nàng liền bỏ học, vẫn luôn cùng Dương Phong ở bên nhau. Tư liệu biểu hiện Lý Lộ đã từng cùng Dương Phong ở bên nhau quá, chỉ là hai người thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn động thủ, sau lại hai người liền chia tay. Mà không bao lâu, Dương Phong liền cùng Thẩm Lăng Duyệt ở bên nhau. Thẩm Lăng Duyệt xuất thân cùng tính cách, có thể nói là cùng này nhóm người không hợp nhau, cho nên Lý Lộ như vậy chán ghét nàng cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ đi. Hơn nữa, Ninh Hoan tâm cảm thấy, từ Lý Lộ thái độ tới xem, nàng cùng Dương Phong hẳn là vẫn là dậu lìa ngõ ý còn vươn tơ lòng. Có lẽ, Dương Phong hắn ở chân dẫm hai chiếc thuyền, ta biết ngươi cùng Dương Phong quan hệ hảo, còn nói quá luyến ái. Hiện tại chúng ta trước đem chuyện tình cảm đặt ở một bên. Chúng ta không nói Thẩm Lăng Duyệt, nói cái kia hồ. Các ngươi ngày đó từ trong giáo đường ra tới, đều đã xảy ra cái gì? Ninh Hoan tâm càng muốn biết đến là lúc trước Thẩm Lăng Duyệt chết thời điểm đều đã xảy ra cái gì? Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn vẫn luôn không lộ mặt, hiện tại Dương Phong lại đã chết. Chính mình chỉ có thể từ người khác nơi đó hiểu biết cùng ngày chân tướng. Nghe được Ninh Hoan tâm hỏi Thẩm Lăng Duyệt chết ngày đó phát sinh sự tình, Lý Lộ biểu tình có chút kỳ quái. Nàng vô ý thức dùng ngón tay cắt hoa quần jean, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngày đó, Chúng ta đi cái kia giáo đường làm phát sóng trực tiếp. Trong giáo đường có thật nhiều con rơi. Thực âm trầm, thực đáng sợ. Nhưng là Phong ca nói không có việc gì. Ban ngày hắn cùng Giả Vân Phi đã cùng nhau tới rồi giáo đường. Bọn họ dậm quá điểm, bố trí hảo. Nơi này căn bản không có cái gì oan hồn, cái gọi là gặp quỷ thông linh phát sóng trực tiếp. Luôn luôn chỉ là bọn hắn kiếm tiền ngụy trang thôi. Giả Vân Phi bán đã nhiều năm ma thuật đạo cụ, đôi thủ thuật che mắt cùng một ít ma thuật thực tinh thông. Hơn nữa bọn họ người nhiều, phát sóng trực tiếp thời điểm muốn làm bộ thật sự quá dễ dàng. Nói tới đây, Lý Lộ ngừng một chút, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hết chương.